Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Kiếp. Đừng có đánh mặt. Cái cô nàng bạo lựu lưu sở điềm kia. Chính là mê vẻ đẹp trai của tôi nên mới khăng khăng không dứt được tôi đó. Cô cứ đánh nát mặt tôi thế này, đời tôi coi như tiêu rồi. Chị dâu nhỏ, Tô Thương là anh ruột của tôi. Cô chính là chị dâu nhỏ của tôi. Ra tay lưu tình chút đi. Vương Phú Quý chi chi oa oa gọi lung tung. Cuối cùng mấy chữ chị dâu nhỏ này lại dỗ được Thục Phân vui vẻ. Đến tận lúc này mới dừng tay. Thục Phân, phòng tôi có 10 người đang tu luyện. Điều này cô chắc là biết. Cô đi đến phòng tôi trước. Nhìn thử xem các cô ấy tu luyện sao rồi. Lúc này Tô Thương khẽ cười nói. Tôi nói chuyện riêng với Vương Đại Thiếu gia một chút. Vâng, Thục Phân cung kính trả lời. Sau đó xoay người đi vào phòng khách. Cung tiễn chị dâu nhỏ. Vương Phú Quý bị đánh đến sợ hãi. Mặt mũi bầm dập, vội vàng nịnh bợ nói. Lần sau không đánh anh nữa. Thục Phân nghe được ba chữ chị dâu nhỏ. Trong lòng cực kỳ vui vẻ. Lúc này đưa ra lời hứa. Sau đó cơ thể liền biến mất luôn. Tô Đại Thiếu gia, anh thành thật khai báo đi. Cái cô y tá nhỏ này lai lịch thế nào? CMN sao mạnh thế chứ? Sau khi đưa mắt nhìn Thục Phân rời đi, Vương Phú Quý nhịn không được mà hỏi. Cô ấy là nô lệ, cũng là bạn của tôi. Tô Thương khẽ cười nói. Còn về lai lịch, tôi sẽ không nói cho cậu biết. Có điều, cô ấy bây giờ đã trúc cơ rồi. Tốt nhất cậu đừng có mà chọc vào. Trúc cơ, Vương Phú Quý nghe vậy. Trong mắt lộ ra một vẻ cực kỳ hâm mộ. Ngầu thế sao? Nô lệ mà mạnh như vậy sao? Đúng là xét về đến năng lực tìm phụ nữ. Vẫn là anh, Tô Đại Thiếu gia siêu cấp công tử bột ở Giang Bắc. Nói nhảm thì tốt nhất im đi. Tô Thương nhìn Vương Phú Quý. Cười cười nói. Vương Đại Thiếu gia, nếu cậu đã quyết định tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái. Tôi cũng không ngăn cản cậu. Vừa lúc tôi cũng phải tham gia. Đến lúc đó tránh không được chuyện bại lộ thân phận của người tu chân. Đại hội võ thuật của trăm tông phái. Cậu có thể sử dụng toàn sức mạnh của mình. Không cần giấu nữa. Tô Thương nói tiếp. Tiểu y tá trong miệng cậu. Sẽ cùng chúng ta đi núi Võ Đang. Có cô ấy ở đó. Chúng ta sẽ an toàn. Dù thân phận là tu chân bị bại lộ. Cũng không người nào dám đụng đến chúng ta chút nào đâu. Ha ha. Được. Vương Phú Quý vui vẻ nói. Lúc đầu tôi cho rằng, định chỉ một mình đi đến Võ Đăng trong lòng còn sợ sệt. Không ngờ Tô Đại Thiếu gia cũng đi. Bây giờ tôi có niềm tin rồi. Cách chương.